Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Chuyện đặt tên cho con, trả lời đến đó đã đủ. Nó phải đi thôi, nhưng sực nhớ điều gì sau một giây im lặng, nó ngước mắt nhìn bà. Nó lại tiếp. Bà con trong làng chưa hiểu cháu. Cháu không ưa tay. Chuyện đó dễ hiểu thôi, vì cháu chưa làm việc cho tay một ngày nào. Cháu chỉ mới làm việc từ ngày có chính phủ quốc gia. Cái gốc của cháu không phải là Việt gian. Cháu nói là cháu không ưa Mỹ thì khó tin quá. Nhưng thím cũng nên nhớ cho là trong hàng ngũ quốc gia hiện nay không phải ai cũng ưa Mỹ đâu. Có thằng đã bị chúng cháu bạc tai, chắc thím cũng nghe nói. Nếu cháu ưa Mỹ, phục Mỹ thì cuộc đời của cháu không như bây giờ. Nó xòe ra hai bàn tay với cái nhún vai. Cử chỉ ấy bà thấy thật ngứa mắt. Thím ở đây, thím cũng thấy đó. Mỹ về đây, nó làm được gì? Chúng tôi phải mời nó đi. Nói vậy mà nói được, bà nói thầm lại với nó. Từ ngày chúng cháu ra tay á, thì vùng này ra sao? Bình định. Nó kết luận bằng hai tiếng gọn sắc kêu căng. Nhà cháy, người chết, hiện lên trước mắt bà trong giọng nói của nó. Thím có thấy không? Nó lại hỏi. Bà không thể ngồi cho nó khoe chiến công mà đối với bà là tội ác. Bà cắt lời nó. Cháu nói thím hiểu rồi. Cháu cứ đi đi lại lại như vậy, cháu phải coi chừng. Bây giờ cháu không phải một thân một mình, cháu phải nghĩ tới thằng nhỏ. Bà út nhỏ, mẹ nó nói thêm vào. Chị Chính nói đúng đó. Tôi nói nó hoài mà nó cứ dễ ngươi. Thời buổi này có yên đâu. Chị Chính còn nhớ năm kia không? Miền du kích nổ chết mấy thằng Mỹ với ông cảnh sát ngay trước nhà con Thon, chứ đâu xa. Chị uống nước đi chị Chính. Chị để đó tôi. Tôi đang còn miếng trầu. Ly nước trà đường do chính tay nó pha cho bà. Bà không muốn uống. Chưa làm gì được nó. Bà muốn dọa nó một câu. Nhưng nó không có vẻ sợ, mà lại cười. Cái cười tự mãn. Nó cười ngửa cả người. Hai tay khuỳnh lên, trông thật ứa gan. Nếu cháu cứ cúm núm trong đồn, nếu cháu không đi qua đi lại, không đi tới đi lui, thì sao gọi là vùng Bình Định được hả thím? Thôi đi. Mẹ nói giận đến phải nạt vào mặt nó. Có ngày du kích nó thịt mẹ bây giờ, cứ dễ ngươi. Bị nạt, nó cũng không tự ái, không ngượng, mà ngửa cổ ra cười, cười hơ hớ giọng lên. Những thằng giặc ở trong làng mà bà gặp, những thằng hung bạo nhất, mặt mày nó cũng có lúc nhớn nhác lo sợ. Bà chưa gặp thằng nào tự mãn tự đại như thằng này. Nếu cứ lo nghĩ như má, không chết vì Việt Cộng thì cũng chết vòn. Nó đưa tay đánh một vòng tròn qua đầu. Không nói đâu xa. Cháu chỉ nói trong vùng Bình Định này thôi. Việt Cộng còn được bao nhiêu? Còn không quá 10 người. Đứng đầu là ai? Con Sáu Linh. Một bầy pháo cũng đủ tan xác rồi. Nhưng đó là hạ sách. Tôi muốn để họ tự thân trở về làm ăn như dân làng. Bà mỉm cười. Biết nó nói gượng. Con Sáu Linh không phải là người tầm thường. Mẹ nó nói, mày đừng có dễ ngươi. Tao nghe ở trong đó, anh em tôn nó làm dũng sĩ đó. Mày đừng có dễ ngươi. Đại Quý Long không gật gù bằng cái đầu mà gặp cả người trên cái ghế salon. Nhưng nó không nói với mẹ nó, mà nói với bà. Về đây, cháu có nghe. Trong một cuộc hành quân, quân đội đồng minh bắt được cô ta. Cô ta nói cái gì đó, đưa tay chỉ mấy con trâu ngoài đồng. Quân đồng minh thấy cô ta đen đúa, tưởng là đứa chăn trâu, thả cô ta đi. Cô ta qua mặt được quân đồng minh, chứ không qua mặt được cháu đâu. Rồi mày sẽ được gặp, bà nói thầm. Sau Linh với cái giọng nhỏ nhẹ kể lại chuyện của bà Chính cho chúng tôi. Chuyện chưa hết, nhưng Sau Linh phải dừng lại. Đã đến cụm vườn rồi, bé ba với mấy cô du kích đã nhảy qua con mương vườn. Đi đã xa, không còn thấy nữa. Trăng cũng vừa lên. Nè ông Thắng, Đâm Bờ đi sau cùng, gọi với lên. Hả? Tôi quay lại. Tôi cũng là người được bà Chính đỡ đẻ cho đó. Vậy hả? Những người do bà đưa ra đời, có người ở phía bên này, có người ở phía bên kia. Tôi gật gù, thú vị với ý nghĩ của mình. Trong khi tôi tìm hiểu cuộc đời của Năm Bờ chưa xong, thì tôi nghe chuyện của Sáu. Đến lúc được gặp Sáu, chưa thấy rõ mặt người, thì tôi lại nghe chuyện của bà Mụ Vườn. Bây giờ tôi lại mong mỏi được gặp bà, một mẹ già đang sống và chiến đấu ngay trước mặt của kẻ thù. Nhảy qua, anh! Sáu đi phía sau nhắc tôi. Tôi cắm cúi với ý nghĩ của mình, không để ý đến con mương vườn. Khi tôi đưa chân nhảy qua con mương để bước vào cụm vườn đang lốm đốm ánh trăng, thì một trong những ý nghĩ về chuyến đi của tôi như đã để lại phía sau, phía sau bên kia con mương, nơi chấm dứt cuộc hành trình. Tôi chợt nhớ buổi xế chiều ghé thăm bác sĩ Chính. Ông ta có nói với tôi: ông đi chuyến này cũng có nghĩa là ông đi theo tới cùng cái viên đạn đó. Nó không giết nổi chú ấy, nhưng ông xem nó có phá được hạnh phúc của chú ấy không. Phải nói thật rằng, lúc mới nghe ông nói, tôi đã chộp lấy ý nghĩ ấy một cách vồ vập, như vớ được một viên ngọc quý, và tôi đã nâng niu suốt cả cuộc hành trình. Đôi lúc, cái ý nghĩ ấy choáng hết cả tâm trí của tôi nữa. Từ đó mà tôi băn khoăn, tôi lo âu, tôi phập phồng lo sợ hai người sẽ bỏ nhau. Tôi mong mỏi được thấy hai người sẽ vì đó mà yêu thương nhau hơn, để được nói lên một ý nghĩ mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Viên đạn ấy có thể phá vỡ con mắt anh, có thể giết chết cả anh, nhưng không thể nào phá được hạnh phúc của anh. Đường đi của nó, viên đạn của quân thù dù có đi xa đến mấy cũng không thể chạm tới tâm hồn của chúng ta. Bây giờ khi thấy hai người đã gặp lại nhau, tôi lại nghĩ khác. Vì viên đạn ấy, hai người sẽ gắn bó với nhau hơn, nhưng cũng có thể vì viên đạn ấy mà họ sẽ xa nhau. Âu cũng là chuyện thường tình ở đời. Có gì đến nỗi, cái điều lớn lao của họ, của anh, của Sáu, của bà Chính, của anh Bãi Thá, của anh chị em Du Kích, của những người tôi mới nghe mà chưa biết mặt, của những người tôi chưa được nghe nhắc tới, và cả tôi nữa, cuộc sống của mỗi người sẽ tiếp diễn ra sao trong sự mất còn của cái làng. Nhảy qua con mương, nhìn lại hai người, Năm Bờ và Sáu chắc nghĩ như tôi. Thoát cái, hai người đã qua con mương thật nhẹ nhàng. Bỗng, cái gì vừa đánh tõm xuống mặt nước? Tôi quay lại, một trái xoài rụng. Nhìn mặt nước gợn lên dưới ánh trăng, tôi tưởng đó là viên đạn. Con đường đi của nó đã mãn rồi, nó rơi ra khỏi người anh, rơi ra khỏi người tôi. Nó nằm lại phía sau, dưới lớp bùn của con mương. Nhìn xuống, chỉ thấy ánh trăng với một khoảng trời đêm. Đã nửa đêm, tôi nằm duỗi chân dài theo võng, hãy còn ở lên mũi mùi món canh chua bữa tối. Đã lâu tôi mới được ăn bữa canh chua ngon lành và no đến như vậy. Ở rừng cũng có lúc bắt được cá, cũng nấu canh chua, nhưng không sao mò đâu ra cái thứ cá vồ tuyệt diệu này. Con cá vồ do ông Hai đem đến mừng Năm Bờ, và nồi canh ở rừng không có đủ cái hương vị của rau ôm, rau tần như ở đồng bằng. Sau bữa cơm, Sáu Linh còn pha cho mỗi người một tách cà phê. Tách cà phê đậm sau món ăn béo ngậy với điếu thuốc ruby, tôi thấy trong người sảng khoái lạ lùng. Và cũng vì tách cà phê mà mắt tôi mở trao tráo. Đêm nay hoặc ngày mai, bọn chúng có thể trả thù trận đánh trực thăng của Du Kích lúc xế chiều. Tôi ân hận vì không biết giữ gìn sức khỏe khi mới đặt chân đến một chiến trường lạ. Nhưng sau đó, tôi lại thấy thú vị. Nhờ mất ngủ mà tôi nghe được tiếng động của ban đêm. Đêm rừng, trời lặng gió, rừng cũng xào xạc tiếng lá rơi, tiếng trái cây rụng lợp bộp, tiếng rì rào của con suối, tiếng con mang tác ngoài trảng. Đêm ở đây cũng tiếng gió lùa, nhưng ngọn gió mang theo tiếng sóng mơ hồ, mang theo hơi mát của con sông. Không có tiếng của con mang, nhưng có tiếng chó sủa giật mình nghe tiếng súng, tiếng xoài rụng đồm độp trên mái lá. Tiếng gà chợt gáy với ánh trăng. Tôi cảm thấy thấm thiết, âm ấm trong mùi lá âm ẩm sau cơn mưa, trong hơi gió thoang thoảng hương thơm của hoa quả trong vườn cây ăn trái. Nhưng cái thú vị hơn cả là tôi nghe cả cái hơi thở trăn trở của mỗi con người. Trong bữa cơm tối, anh chị em du kích lần lượt đến thăm năm bờ, nhưng không thể rời lâu vị trí chiến đấu của mình. Họ chào mừng, nói năm ba câu chuyện rồi ra về, hẹn gặp lại một dịp khác. Cả bé Ba, người tôi quen đầu tiên cũng đi. Cô xuống xuồng bơi về phía bên kia bờ kinh, chỗ cô ở và vị trí chiến đấu của cô. Trong văn phòng xã đội, nhà sàn nhỏ đã bỏ hoang trong vườn xoài. Chỉ còn có năm bờ, tôi và người chủ của nó. Sau Linh, vừa là xã đội trưởng, vừa là bí thư xã. Dưới sàn nhà, văn phòng của xã đội, tôi với năm bờ mắc võng theo hình tam giác giữa nhà trên hầm chống phi pháo. Sau Linh mắc võng ở gần bếp trên một hầm nhỏ. Cách cái chân võng tôi không xa, độ nửa tâm đất là cùng. Tôi nghe năm bờ trở mình sột soạt trên chiếc võng ni lông. Anh không ngủ được là chuyện đã đành. Còn Sáu Linh, cô bảo một hớp cà phê cũng làm cô thức đến sáng trắng. Cô không uống, nhưng cô có ngủ được đâu. Cô nằm trong mùng, cái mùng cà lé màu xanh căng dài theo võng, một chân thòng xuống đất, lắc võng khẽ đu đưa, thỉnh thoảng lại thở dài. Hình như cô muốn trách năm bờ qua tiếng thở dài đó. Tôi lại thấy mình thật vô lý, sao lại mắc võng ở đây? Nhưng biết làm sao được. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi không có mặt ở đây thì mỗi người đã ngủ mỗi nơi rồi. Tôi đoán là hai người muốn nói chuyện với nhau. Đúng vậy, tôi thấy Sáu vẹt mồm ngồi dậy, kéo mái tóc rủ dài xuống ngực mình. Anh Năm, anh không ngủ được à? Cô cất tiếng hỏi khe khẽ. Cà phê em pha đậm quá. Năm bờ cũng vẹt mùng ngồi dậy đáp lại. Sáu đứng dậy đi ra sau võng, trở lại với chiếc ghế đẩu để hơi xa chiếc võng của mình. Anh Năm ngồi đây, em kể chuyện cho anh nghe. Từ lúc gặp nhau đến giờ, hai người chưa được gặp riêng lấy một giây. Năm bờ ngồi trên ghế, Sáu Linh ngồi trên võng, cách nhau không quá một tầm tay. Năm bờ ngồi xoay lưng lại phía tối, che khuất cả Sáu. Anh không muốn tò mò, nhưng bởi tại tách cà phê và cũng do chính tay cô pha cho. Trước nhà qua một cái sân đến con đường đất đỏ là dòng kênh, có bến nước với cây cầu dưới bóng ba cây dừa. Đêm trăng này hai người sao không đưa nhau xuống đò trò chuyện có hơn không? Tôi thầm nghĩ và thở nhẹ như đã ngủ say. Từ ngày anh đi, tôi nghe cô nói giọng nho nhỏ trong hơi thở, chắc cô đang tìm lời để bắt đầu vào câu chuyện. Cô tiếp, mới có 2 năm mà xã mình thay đổi nhiều quá. Sao vẫn chuyện tình hình? Lúc ở rợ, nghe tụi Mỹ rút khỏi đồng bằng sông Cửu Long, chắc anh tưởng tụi em sướng lắm á. Anh ở xa, nếu anh nghĩ như vậy là đã đành. Còn em ở lại xã đây, em cũng tưởng như vậy. Nhưng có phải như vậy đâu anh, bê bối vô cùng. Mấy em nói đùa với nhau, đợt này là đợt phấn khởi tơi bời. Trong cái lúc đáng lẽ mình phải chồm lên thì bao nhiêu sức lực mình đã dồn cho năm 68 rồi. Hội nghị Paris, thằng Mỹ buộc phải cuốn gói khỏi đồng bằng. Xã nhà chưa kịp củng cố lực lượng thì nó mở đợt bình định cấp tốc, bình định đặc biệt. Nó đánh từ sau lưng mình đánh tới, mỗi một cái súng đạn còn không quá 20 viên. Toàn xã mà lựu đạn gài chỉ có 20 trái, đánh một trận hết trọi hết trơn. Mỗi người chỉ còn có 2 trái lựu đạn để thủ thân. Còn tụi nó dồn quân lại. Thằng Long trở về. À, từ chiều đến giờ em quên nói với anh là thằng Bá, lúc đó nó trở lại làm cảnh sát. Anh có nghe không? Anh nghe tin thằng Long trở lại từ lúc ở rợ. Còn thằng Bá thì anh nghe từ lúc gặp bé Ba. Dạ, em kể tiếp cho anh nghe. Lúc đó đêm cũng như ngày, trực thăng tốp đi tốp lại, cái xuống cái lên như chuồn chuồn đắp nước. Bọn nó chà đi sát lại, nó cưỡng bức hành quân đến nỗi trực thăng vừa thả dò xuống là có thằng mệt quá ngã lăn trên bờ ruộng ngáy khò khò. Có thằng vô tới nhà dân nằm ngủ luôn trên bộ ngựa của dân. trong mấy cuộc càn quét đó có một đại đội chuyên moi hầm, chỉ huy là thằng Chiêu Hồi. Nó moi hầm như vậy đây nè, một đại đội dàn hàng ngang, mỗi thằng cách nhau một tầm tay, ngồi chùm hổm, hai tay cứ bươi từng cọng rác, cọng cỏ. Nó bươi còn kỹ hơn gà bươi nữa, nó cứ nhích lên từng bước. Hôm đầu em không hiểu nên cứ bám hầm. Em nghe nói nó bươi qua hầm em. Em tưởng như có hàng ngàn hàng triệu con chí đang đúc dúc bò trong đầu mình, vừa rỡn tóc gáy, vừa nhột nhạt cả da đầu, vừa căng thẳng. Em nghe những cái ngón tay của tụi nó bươi rột rạc trên mặt đất, tưởng như có kiến bò trong xương sống của mình. Em nghe những ngón tay của nó mần mò gần đến chỗ nắp hầm, không thể nào thoát được, một là sống hay là chết. Em móc ra lựu đạn gài, rút chốt, ấn vào lỗ thông hơi. Nhờ làm cái hầm kỹ lưỡng em mới sống. Cái hầm của em, lỗ thông hơi em vừa làm kích với trái lựu đạn, ấn trái lựu đạn gài vào lỗ thông hơi rồi, còn trái lựu đạn da láng em cũng rút chốt cầm ở tay. Phen này thì chia hai, chắc mẻm như vậy, chẳng có cách nào khác hơn. Mày chết, tao chết. Lúc đó em chỉ có nghĩ như vậy thôi. Em cầm cây thông nồng đẩy trái lựu đạn gài lên. Lúc đầu em đẩy từ từ, rồi em thọc mạnh. Một tiếng nổ váng đầu, em bật nắp hầm, nhảy vọt lên. Em không có thời giờ mà nhìn thấy cái gì nữa. Sau này nhớ lại mới biết là trái lựu đạn gài giết được 3 thằng, làm 4 thằng bị thương, còn tụi kia thì nằm rạp xuống. Vọt lên, em chạy, cứ chạy. Được một quãng, em quay lại liện thêm một quả thứ hai. Chạy được một khúc, mới nghe nó bắn theo. Nó bắn hoảng, chẳng biết nó bắn thế nào, mà hai cái ống quần của em rách tưa ra, tay áo cũng bị lủng mấy lỗ, mà em thì không làm sao. 3-4 ngày sau, ngồi một mình, em cứ tự hỏi mình đang ngồi, đang sống thật. Em thì như vậy, còn anh Cổi Bí Thư, anh rủi hơn em. Anh cũng vẹt nắp hầm, liền lựu đạn, nhưng cái chỗ của anh có một nhóm bộ binh với thằng Long ở gần đó. Mấy thằng môi hầm không kịp bắn ảnh, nhưng thằng Long đang ở cụm vườn gần đó. Trái lựu đạn của ảnh có mấy cái miếng chạc qua cây xoài cạnh bên thằng Long, còn một miếng thì chạc qua ống tay áo của nó. Uổng quá. Nó thấy ảnh đang vọt qua con mương, nó bắn ảnh bằng cái súng ngắn. Ảnh té xuống mương nước, chồm lên không được nữa. Bọn nó lấy xác ảnh đưa lên trực thăng, đem về chi khu trong bữa khao quân. Tụi nó coi đó là chiến công đầu. Phóng viên báo tiền tuyến của nó ở Sài Gòn xuống phỏng vấn, chụp hình, quay vô tuyến truyền hình. Báo chí nó khen thằng Long là người hùng. Xem vô tuyến truyền hình, người ta thấy nó bận nguyên cái bộ đồ rằn ri có rách một ống tay, đứng trả lời phỏng vấn phóng viên nhà báo. Nó càng lên mặt. Đêm bị khuấy động vì tiếng pháo, làm như sáo nhắc tới nó thì giật mình bắn hoảng vậy. Tiếng pháo bay veo veo nổ ùng oằng, một trái nổ ở bên kia bờ kênh, một trái bay lướt qua chỗ của chúng tôi, nổ, một trái lại nổ ngoài cánh đồng. Tôi cũng đã quen với tiếng pháo của chiến trường nên vẫn cứ nằm yên. Thấy hai người vẫn ngồi đó, tôi càng yên tâm. Sau tiếng pháo, đêm lại chìm xuống trong tiếng lá khua động của khu vườn. Sau lên lại tiếp. Trong ngày đó, bọn nó bới được 20 cái hầm, phần lớn là hầm cũ. Nó huênh hoang là nó biết được 36 kiểu hầm của Việt Cộng. Sau đó, tụi em thấy không thể sống ở hầm bí mật được nữa. Tụi em bảo nhau, nó biết 36 kiểu hầm, thì bây giờ mình phải sống kiểu hầm thứ 37. Anh đi đã lâu, anh biết kiểu hầm thứ 37 của tụi em là kiểu hầm gì không? Tụi em cứ len lỏi mà tránh. Lúc đó, nếu không thoát lên mặt hầm, cứ cố thủ ở đó, thì thế nào cũng bị nó phát hiện. Tức là các đồng chí ở xa mới về, hoặc là các đồng chí theo đường dây giao liên tạt qua để chờ chuyến qua sông. Anh nhớ không, hồi trước, lúc thằng Mỹ bắt đầu đổ quân, nó bắn dọc theo kênh, dân mới dời nhà ra đồng hợp pháp hóa với nó. Bây giờ đợt Bình Định vừa rồi, nó bắn, nó đốt cả những ngôi nhà rải rác trên mặt đồng. dân cũng chưa chịu bỏ đi. Bà con lại dời nhà vô vườn, nói là đem xe ủi cả vườn tược. Nhưng dân làng cũng không phải đi vì bom đạn. Nó xúc dân bằng cách khiêng từ hũ gạo, hũ mắm đưa lên trực thăng chở đi. Nó lùa cả trâu vào một cái túi lưới, rồi túm lại cho trực thăng cần cẩu bốc lên. Đứng ở dưới này nhìn lên, thấy mấy con trâu trong túi lưới lủng lẳng dưới cái bụng của trực thăng cần cẩu. Cái đầu với hai cái sừng của nó đã nhảy chồm xuống đồng cỏ. Nhìn mấy cái chân của nó bơi bơi, thương đứt ruột đứt gan. Có người đi ra ngoài rồi còn nhắn lại với tụi em: tôi đi theo mấy con trâu, tôi không theo giặc đâu. Tụi nó còn có cả một đại đội chuyên đi hiếp phụ nữ nữa, như nhà chị Nở. Nó vét chén đũa của chị đưa lên trực thăng, chị cũng không chịu đi. Nó mới cho một thằng lính trong đại đội đó tới. Cái thằng đen như củ súng, nó cởi trần truồng rồi nó chỉ đứa con gái của chị. Con bé mới có 12 tuổi. Con bé sợ quá chạy lại ôm chị. Chị ôm con nhìn lại tụi nó: đến cái nước này thì tôi đi. Lúc anh còn ở đây, ban ngày ở địa hình, tối tối nhìn ra đồng đèn sáng văng văng, nhà nào cũng mở đài nghe hát, nghe tin tức. Nhà này mời ăn chè, nhà kia mời uống nước, thiệt là vui. Còn những ngày đó, đêm nhìn ra đồng lạnh tanh. Giờ phút đó mới là giờ phút ác liệt nhất của tụi em đó. Lâu nay mình có liên lạc gì với bà con ở ngoài đó không? Nãy giờ Năm Bờ mới lên tiếng, anh hỏi. Được, nhưng mới lẻ mẻ từng người thôi. Anh muốn ra ngoài bắt liên lạc với bà con, gây lại cơ sở. Tình hình này em thấy có được không? Được chứ anh, nhưng phải đợi em ra chuẩn bị. Tụi nó biết mặt anh nhiều, anh phải ở đây lâu lâu dưỡng sức. Anh ốm quá. Sao nói với giọng thỏ thẻ, săn sóc, lo âu. Đêm lại bị khuấy động vì tiếng bay của chiếc Dakota rè rè từ tận trong đồng sâu bay ra dọc theo con kênh. Nó vừa bay vừa mở một cái băng vọng cổ bài ca chiêu hồi. Tiếng đờn và giọng hát vọng xuống lẫn trong tiếng bay ồn ào. U u u rồi tẳng tằng tăng. Anh hỡi anh ơi gì đó, rồi u u rồi lại tẳng tằng tăng. Cứ y y ồm ồm, hai lỗ tai không chịu nổi, phát bực. Nó lại bay vòng theo con kênh trên cụm vườn, và khi dứt sáu câu thì nó dội xuống chiêu hồi tử thần. Động cả đêm, khi nó bay vòng qua bên kia bờ kênh, tôi nghe có tiếng súng dưới mặt đất bắn lên ba tiếng. Tôi suýt bật cười vì nhớ đến hình ảnh của một du kích đất Long An. Không ai ưa cái chiếc Dakota chiêu hồi này. Nó cứ làm cho người ta mất ngủ, nhức tai. Đêm đó tôi ngủ với anh. Nghe nó bay tới là anh xách súng ra bắn. Anh bắn nó, viên đạn lửa vọt lên. Chiếc Dakota bao giờ cũng bay quá tầm súng của du kích của anh. Viên đạn của anh, một đốm lửa từ từ bay lên. Khi sắp đụng chiếc máy bay thì đường đi của nó cong lại, nhiễu xuống rồi tắt ngấm. Nếu còn sức đi thẳng thì chiếc máy bay đó đã cháy rồi. Viên đạn cách chiếc máy bay ít nhất cũng vài 30 thước. Nhưng ở dưới nhìn lên thấy nó sắp đụng chiếc máy bay. Ấy như cách chừng một gang tay là cùng. Anh vừa ức vừa tiếc kêu lên: còn một chút nữa thôi. Anh bắn thêm một phát nữa, viên đạn lửa từ từ bay thẳng lên. Khi nó sắp mãn, đường đi của nó cũng vừa cong xuống thì anh đứng khung khung, súng để dựa vào một bên vai, đưa hai tay khoác lên như khoác nước. Mắt ngước nhìn theo viên đạn, la to: còn một gang nữa, ráng lên con, ráng lên con. Viên đạn không ráng được. Anh bắn phát thứ ba, và cũng làm như vậy. Lần này hai tay anh khoác mạnh hơn và kêu viên đạn của mình to hơn. Nhìn theo viên đạn uốn cong xuống dưới cái lườn của chiếc Dakota, anh chửi thề một tiếng thật tục nhưng rất dễ thương. Chiếc Dakota chiêu hồi này bao giờ cũng vậy. Hễ tiếng súng dưới mặt đất bắn lên là vội vã rè rè bay thẳng. Chiếc Dakota quần qua khu vườn trên đầu của tôi, bay thẳng ra sông lớn. Ba tiếng súng ở bên bờ kênh nghe như tiếng súng CKC, chắc là tiếng súng của bé ba. Chắc cũng như tôi, như hai người đang nói chuyện với nhau kia. Cô hãy còn thức. Nếu mình cũng được ngồi nói chuyện với cô như hai người ngồi đó, dù không nói chuyện riêng tư. Nói với nhau chuyện làng chuyện nước như vậy cũng thích lắm rồi. Tôi lại thấy cái nốt ruồi son của cô. Tôi mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Tôi ngủ mà tai vẫn nghe tiếng thì thầm của hai người. Hôm nay em đi bộ đội, màu xanh áo mới tinh khôi, màu xanh của túi đôi mươi giữa buôn cờ sao phân phơi.